Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, xuôi gió xuôi nước, chớ phách lối. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên ở phía sau Chu làm xong chức vụ, liền kìm nén không được, đuổi hướng hậu viện Tống Tuần Chiếu Liêu phòng. Tống Chí Nguyên không có trong sân, hắn liền đè xuống vội vàng tâm tư, kiên nhẫn chờ. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Tống Tuần Chiếu cùng số phòng đồng chấp sự cùng nhau mà về. Hai người cười cười nói nói, sóng vai mà tới, muốn nói tám đại chấp sự bên trong, ai là giàu có nhất, như vậy hàng trước nhất khẳng định là đồng chấp sự. Số phòng trưởng Điền Trang, Trà Núi, Lâm Viên cùng cửa hàng chờ viện sinh, vô cực viện tài kế năm thành trở lên. Đều đến từ số phòng cống hiến, mặc dù đều là thực sự viện sinh, về chi tại đạo viện danh nghĩa, nhưng đồng chấp sự hàng năm qua tay tiền bạc liền không dưới vạn sâu. Tùy tiện từ khe hở bên trong nhỏ ra một ít chất béo đến, cũng đủ để lệnh người ghé mắt. Triệu Nhiên rất ít gặp đến đồng chấp sự thân ảnh, nghĩ kỹ lại. Tựa hồ chỉ có mình theo Sở Dương Thành lên núi vào cái ngày đó trùng hợp gặp qua một lần. Phía sau mấy lần tới đây tìm Tống Chí Nguyên, phía đông số phòng chính đường luôn luôn phòng cửa đóng kín. Nghe nói đạo sĩ kia phần lớn thời gian đều tại ngoài núi. Một năm khó về được mấy lần, lại chẳng ngờ hôm nay đụng phải. Sự tình cách hơn 7 tháng. Vị này đồng chấp sự tự nhiên đã không nhận ra trước mắt hồng quang đầy mặt. Tinh thần sáng láng Triệu Nhiên liền là ngày đó Sở Dương Thành sau lưng y phục làm lũ nông hộ con. Cháu, tùy tiện nhìn thoáng qua, mỉm cười tiến số phòng chính đường bên trong. Nhìn qua tựa hồ giống như là cùng Triệu Nhiên lên tiếng chào hỏi. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại hình như căn bản không phản ứng Triệu Nhiên. Tống Chí Nguyên chào hỏi Triệu Nhiên cùng mình tiến liêu phòng chính đường. Đem cửa cài đóng, hỏi, hôm nay tới đây chuyện gì? Triệu Nhiên liếm môi một cái, muốn mở miệng, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tống Chí Nguyên lại cười cười, thấp giọng nói, là thụ điệp đạo đồng một chuyện. Triệu Nhiên vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tống Chí Nguyên. Chính Tống Chí Nguyên ngồi tại trên ghế, lại đưa tay ra hiệu Triệu Nhiên cũng ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, người tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, sớm liền tới chờ lấy, thực không dám giấu giếm, vừa mới giám viện triệu tập, tam đô, cùng, tám chấp sự. Thương nghị liền là sự tình này, không phải sao, đồng sư huynh đều bị từ ngoài núi Điền Trang hoán trở về. Triệu Nhiên không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, nghe được hết sức nghiêm túc, chỉ nghe Tống Chí Nguyên rồi nói tiếp, nay năm vẫn là dựa theo lệ cũ, từ các chấp sự phòng đề cử một người, sau đó giám viện cùng, tam đô, ở trước mặt khảo giáo. Định ra một người, Ngô, kỳ thật xác nhận hai cái danh ngạch, nhưng một trong số đó là Tây Chân Vũ Cung chỉ định nhân tuyển. Nghe nói tư chất cùng căn cốt còn có thể, sau này là muốn đi quán các, chỉ là từ vô cực viện tiếp dẫn nhập môn thôi. Tống Chí Nguyên cầm lấy trên bàn chén trà bên trong nước trà lại thấy đáy. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, từ trên bàn đem ấm trà lấy, lung lay, cảm giác trong bầu nước là đầy, liền gác qua góc phòng đỏ bùn tiểu lô càng thêm nóng. Chốc lát, trong bầu tư tư bốc lên vang, Triệu Nhiên liền lấy xuống, cho Tống Chí Nguyên nối liền. Tống Chí Nguyên hài lòng nhìn xem Triệu Nhiên hầu hạ xong hết thảy. Ra hiệu hắn cũng mình châm trên một chiếc, sau đó thở dài, không cần phải ngươi đến, ta cũng dự định đề cử ngươi, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, giám viện đối ta ám chỉ. Trọng điểm quan tâm chăm sóc Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người. Ta trước đó liền dặn dò qua ngươi, sớm đi cùng đại luyện sư bắt được liên lạc. Như thế nào? Hôm nay liền ứng nghiệm, nếu là có thể dựng vào đại luyện sư đường dây này. nơi nào còn sẽ có hôm nay một màn này, thật gọi người hào hào khó xử. Hắn thở dài, Triệu Nhiên so với hắn than khí càng nhiều. Nếu như có thể cấu kết lại Sở Dương Thành, hắn Triệu Nhiên lại không phải người ngu, làm sao lại không đi thông đồng đâu. Vấn đề là đừng nhìn mình chính là Sở Dương Thành đưa đến Vô Cực Viện. Nhưng người ta Sở Dương Thành căn bản liền không đứng đắn đem hắn nhớ ở trong lòng. Nghĩ muốn liên lạc với cái 1-2 đều không có môn lộ có thể tìm ra. Triệu Nhiên cũng chỉ có thể không làm gì được. Kim Cửu là Cốc Dương Kim huyện úy chi tử. Trương Trạch là trong triều hình bộ thị lang tộc chất. Gia thế nội tình so ngươi thâm hậu gấp 100 lần. Giám viện để cho ta đề cử 2 bọn họ một trong. Cũng thuộc về lẽ thường. Bất quá bằng vào ta quan chi. Giám viện càng hướng vào Trương Trạch. Phóng tới trong viện chư hỏa công cư sĩ ở giữa. Duy Trương Trạch nhưng cùng Phùng Sán so sánh vai. Tống Chí Nguyên hướng đông phòng đầu kia chép miệng. Nói, số phòng đồng chấp sự vừa mới đã hướng ta đề cập. Bọn hắn chấp sự trong phòng đã có kết luận. Không phải Phùng Sán không tiến. Người có lẽ còn không rõ ràng lắm. Phùng Sán là bản tỉnh bố chính sứ ti trái tham nghị Phùng Hoàng cháu trai. Nghe đến đó, Triệu Nhiên đã minh bạch Tống Chí Nguyên ý tứ. Năm nay lần này đề cử. Trong viện nhất là công nhận liền là Phùng Sán cùng Trương Trạch 2 người. Đám người còn lại, coi như đề cử đi lên cũng là bồi bảng. Không có gì hy vọng. Quả nhiên, Tống Chí Nguyên ngay sau đó liền bắt đầu khuyên nhủ Triệu Nhiên. Nói danh sách năm nay cạnh tranh kịch liệt. Cùng nó liều mạng tranh đoạt đến tiến cử thời cơ. Cuối cùng cũng bất quá là tại hậu tuyển ở giữa đi một lần. Bạch chậm trễ công phu, không bằng kiên nhẫn chờ tiếp theo về. Hắn nói Vô Cực Viện cách mỗi 2 năm đến 3 năm đều sẽ có cơ hội như vậy. Năm nay không được, vậy liền minh năm sau. Ngô, kỳ thật minh năm sau cũng quá sức. Vậy liền chừng 2 năm nữa. Dù sao Triệu Nhiên tuổi tác còn nhỏ, tiến Vô Cực Viện cũng mới 1 năm không đến, có nhiều thời gian đi chờ đợi. Triệu Nhiên nhớ tới hôm qua ban đêm mình còn tràn đầy lòng tin. Hướng Vu Chí Viễn cam đoan, nói mình sẽ nghĩ biện pháp trở thành Liêu Phòng tiến cử người hậu tuyển. Không nghĩ tới không chỉ so với bất quá Trương Trạch, ngay cả Kim Cửu phần thắng đều viễn siêu mình. Nhớ tới quả nhiên là nhụt chí cực kỳ. Triệu Nhiên nhịn xuống sự thất vọng. Hướng Tống Chí Nguyên biểu đạt lòng biết ơn, cũng không có trực tiếp mở miệng tiếp tục cầu chịu đối phương đã nói đến rất rõ ràng. Lại muốn khóc lóc van nài làm cho đối phương tiến cử mình. Kia là cho đối phương ngột ngạt, làm người không phải làm như vậy. Bất quá Tống Chí Nguyên cũng là trấn an Triệu Nhiên một phen. Nói mình khẳng định sẽ tận lực nghĩ biện pháp, chỉ cần có cơ hội. Liền tận lực đề cử Triệu Nhiên. Câu nói này một loại khác lý giải là, nếu như không có thời cơ, cũng mời Triệu Nhiên nhiều hơn thông cảm. Triệu Nhiên dầu dĩ không vui trở lại trong phòng mình, mê đầu mù suy nghĩ nửa ngày, một mực chịu đến cơm chiều lúc, mới mặt ủ mày trao về phía sau chủ hỗ trợ. Đợi cho lúc chạng vạng tối, Vô Cực Viện muốn từ hỏa công cư sĩ bên trong giới thiệu người tuyển chính thức thụ điệp sự tình. Liền dần dần truyền ra, các phòng hỏa công cư sĩ nhóm đều tại người trước người sau tụ tập nghị luận. Đếm trên đầu ngón tay đang tính ai có hy vọng nhất. Đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ nhóm cũng không ngoại lệ. Tại trong tiểu viện tụ lại, cực kỳ nhiệt liệt lấy ra một cái không chính thức dân gian bảng xếp hạng. Xếp tại thủ vị tự nhiên là Trương Trạch, ngay sau đó là Kim Cửu. Về phần Triệu Nhiên, căn bản liền không lên bảng. Triệu Nhiên cùng đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ môn quan hệ một mực liền không tốt. Từ khi cẩu nhị chuyện xảy ra bị đuổi ra khỏi cửa về sau, đám người mặc dù không còn cho Triệu Nhiên chơi ngáng chân, nhưng từ đầu đến cuối không có coi hắn làm qua bằng hữu. Triệu Nhiên thông qua Kim Trưởng Quỹ chiếm đoạt Vô Cực Viện nguyên liệu nấu ăn sinh ý. Chuyện này phạm vào chúng nộ. Tuy nói về sau hắn dặn dò Kim Trưởng Quỹ nên đưa cho ai bạc liền cho người đó bạc, cũng không giữ lại trực luân phiên đầu bếp người thu nhập thêm. Nhưng quan hệ giữa người và người cũng không phải là nói hòa hoãn liền có thể hòa hoãn. Hết thảy đều còn cần thời gian. Dân gian bảng xếp hạng không có Triệu Nhiên danh tự, Triệu Nhiên cũng không quan tâm, bởi vì này bảng xếp hạng không có chút nào hiệu lực. Bất quá đám người suy đoán cùng Tống Chí Nguyên hôm nay chỗ giao nội tình lại cực kỳ ăn khớp. Cái này khiến hắn vừa nghĩ tới liền mặt ủ mày trao. Triệu Nhiên tránh trong phòng trộm nghe chúng nhân đàm luận, những người khác tại phòng bên ngoài tựa hồ cũng không có muốn tị húy ý nghĩ của hắn. Đàm luận thời điểm thanh âm đều rất lớn, ngẫu nhiên nâng lên hắn, nói gần nói xa đều mang chế giễu ngữ khí. Kim Cửu từ phòng tắm đến tìm Trương Trạch, chính đụng tới mọi người tại trong viện cao đàm khoát luận. Hai người bọn hắn bị người vây quanh, lấy lòng, cũng có vẻ rất là đắc chí vừa lòng. Bất quá Kim Cửu cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn trước mặt mọi người nói với Trương Trạch, mình lần này dự định đi cầu kiến Tống Tuần Chiếu, nói rõ mình không cùng Trương Trạch tranh chấp chi ý, để Trương Trạch đem tinh lực đều phóng tới vòng tiếp theo khảo giáo phía trên. Tranh thủ thắng qua số phòng Phùng Sán, là Liêu phòng cầm xuống cái này điểm tốt lắm. Kim Cửu cực kỳ khiêm tốn tỏ thái độ lập tức thắng được Chư Hỏa công cư sĩ hào cảm. Trương Trạch đối với cái này cũng cực kỳ cao hứng. Trương Trạch ý tứ, đầu tiên là cảm tạ Kim Cửu nhượng bộ, sau đó hắn biểu thị, nếu như mình có thể thụ điệp, chính thức đưa thân đạo đồng liệt kê, nhất định đại lực cảm tạ Kim Cửu, ít nhất phải hết tất cả cố gắng, lần tiếp theo Vô Cực Viện đề cử thụ điệp đạo đồng lúc, để Kim Cửu có thể thuận lợi thượng vị, ngoại trừ Kim Cửu bên ngoài. Chư Hỏa công nhóm còn mô phỏng ra lại lần tiếp theo đề cử nhân tuyển đương nhiên không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Nghe được trong phòng Triệu Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười. Tức giận sau khi Triệu Nhiên chơi liều cũng mọc lên, các ngươi không phải cảm thấy lão tử không hy vọng sao? Lão tử càng muốn làm cho các ngươi nhìn, để các ngươi đám này cháu trai hết thảy sang bên mát mẻ đi. Coi như lão tử cuối cùng thua, cũng quyết không thể như vậy thống khoái nhận thua. Không phải cho ngươi nhóm nha thêm chút mà chắn không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,